Cự Long thức tỉnh, chương 923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 923 bây giờ, ngay cả Ôn Uyển và Lục Viễn Sơn cùng tên Lục Hy còn con đó cũng dám không nghe lời ông ta, lẽ nào có cái lý đó, chức vị gia chủ của ông ta bây giờ đã bị người ta coi thường như vậy rồi sao? Ôn Nhất Hàng quyết định hôm nay nhất định phải dạy cho gia đình Ôn Uyển một bài học, để bọn họ cũng như tất cả người nhà họ Ôn biết cái nhà này, vẫn là do Ôn Nhất Hàng ông ta làm. Chuôn nửa giờ sau, Ôn Thế Hòa dẫn theo Ôn Uyển, Lục Viễn Sơn, Lục Hy cùng Ôn Thế Khiêm đến, 5 người đứng ở trước mặt Ôn Nhất Hàng. Chỉ thấy sắc mặt Ôn Nhất Hàng xa sầm, nhìn Ôn Uyển nói. Nghe nói mấy người không đồng ý để Lục Hy đổi họ. Ôn Uyển nói, gia chủ, không phải chúng tôi không đồng ý, Hy vừa mới trở về nhà họ Ôn vẫn chưa quen, chuyện này không vội, để thằng bé làm quen rồi chúng ta từ từ bàn bạc vẫn chưa muộn, tại sao cứ nhất định phải là bây giờ chứ? Xong, chỉ thấy Ôn Nhất Hàng đập bàn nói. Khốn kiếp, 20 năm trước, tôi đã nói rồi, khi đó các người bí mật đem cậu ta đi, tôi thấy hồi đó cô lập không ít công trạng cho nhà họ Ôn, nên không xử lý các người, bây giờ, các người lại còn ngoan cố không hiểu lý lẽ như này, coi mệnh lệnh của tôi như gió thoảng bên tai. Ôn Thế Hòa. Có, Ôn Thế Hòa vội vàng đáp lại. Đưa Ôn Uyển và Lục Viễn Sơn vào tư quá nhai, để bọn họ cẩn thận suy nghĩ lại chuyện đã qua, đưa Lục Hy đến phần mộ tổ tiên, để cậu ta canh giữ phần mộ tổ tiên nhà họ Ôn cho đến khi cậu ta đồng ý đổi họ. Ôn Nhất Hàng dứt khoát nói. Vâng, gia chủ. Ôn Thế Hòa cũng vội vàng đáp lại. Sau khi đáp lại một tiếng, Ôn Thế Hòa nói với Ôn Uyển và Lục Viễn Sơn. Nghe thấy gì chưa, còn không mau đi theo tôi. Nói xong, chỉ thấy ông ta vẫy tay, hai tên thuộc hạ của ông ta từ ngoài cửa đi vào, đứng trước mặt Ôn Uyển và Lục Viễn Sơn. Đúng vào lúc này, Lục Hy lạnh lùng nói, kẻ nào dám động đến họ tôi sẽ chặt tay của kẻ đó. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lúc này, chỉ thấy Ôn Nhất Hàng nhìn chằm chằm vào Lục Hy, chậm rãi nói. Cậu nói cái gì? Tôi nói kẻ nào dám động vào họ tôi sẽ chặt tay của kẻ đó, Lục Hy nói lại một lần nữa. Cậu thật to gan, phế hai chân của cậu ta cho tôi, đưa đến phần mộ tổ tiên. Ôn Nhất Hàng quát lên. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi đi ra từ sau tấm bình phong phía sau ông ta, vẻ mặt hung ác nham hiểm đi thẳng đến trước mặt Lục Hy. Hai người Ôn Uyển và Lục Viễn Sơn vừa nhìn thấy người này liền tái mặt. Người này tên là Ôn Trảm, là tùy tùng thân cận của Ôn Nhất Hàng, tu vi đã là tiên thiên đỉnh phong, cao thủ thứ hai của nhà họ Ôn, lạnh lùng tàn nhẫn, ngay cả với người nhà của mình, ông ta cũng chưa từng mềm lòng, nhà họ Ôn không ai là không sợ ông ta. Đừng ra tay, Ôn Uyển lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt Lục Viễn Sơn nghiêm trọng nói, gia chủ, ông đây là muốn ba người nhà chúng tôi đổ máu tại đây. Còn dám uy hiếp tôi, ra tay, sắc mặt Ôn Nhất Hàng u ám tức giận hét lên. Cách chương.